mong đã tan, chỉ còn lại mình anh suốt đời mãi yêu em. Dẫu người hờn ghét, anh như con thuyền trôi lênh đênh giữa dòng đời, em mênh mang dòng sông cùng năm tháng. Ta phiêu du về đâu vì em hỡi em, xin cho ta từ đây còn mong chờ. Nắng chiều vẫn nghiêng nghiêng, có người chờ bóng ai lối về thắm yêu thương. Biết giờ tìm đâu, lang thang tìm mãi ở nơi phố đông người, cho đôi ta còn luôn bên nhau mãi. À ha, còn đó những phút yêu thương đã trao đến em hôm nào, còn đó những trái tim cô đơn người yêu hỡi. À ha, tìm thấy những dấu chân ai khuất xa suốt trong đêm dài, tìm thấy bóng dáng yêu thương. À ha, nay còn đâu. Nắng chiều, nắng chiều vẫn nghiêng nghiêng, có người chờ bóng ai, chờ bóng ai lối về thắm yêu thương. Biết giờ tìm đâu, anh lang thang tìm mãi ở nơi phố đông, cho đôi ta còn luôn bên nhau mãi. À ha, còn đó những phút yêu thương đã trao đến em hôm nào, còn đó những trái tim cô đơn người yêu hỡi. À ha, tìm thấy những dấu chân trong đêm dài, tìm thấy bóng dáng yêu thương. À ha, nay còn đâu. Em hỡi, dẫu có xa rồi, xin hãy cất bước quay về nơi ấy, sóng gió mãi thôi. Người yêu dấu